Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320. Chết quá nhanh. 4/8. Tô Trạch cười chân thành. Hắn gần đây như thế, đối người cực kỳ hiền lành. Thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người làm việc chuẩn tác. Nhưng mà Huyết Vô Đạo cùng thần tộc đại trưởng lão lại là đối xem một chút. Bọn hắn đánh giá Tô Trạch, phát hiện Tô Trạch trên người năng lượng ba động cũng không mạnh, tựa hồ chỉ có đế cấp. Đương nhiên, Tô Trạch thu liễm khí tức, bọn hắn căn bản không thể nào phán đoán. Nghe ngóng thần tộc, hẳn là viên kia thổ dân tinh cầu bên trên phía sau màn hắc thủ đẩy ra thám tử. Trong lòng hai người, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Bọn hắn cũng không tiếp tục xuất thủ. Đã người này chưa nhận ra bọn hắn thần tộc trưởng lão thân phận, có lẽ có thể hỏi thăm một phen, tìm hiểu tin tức. Huyết Vô Đạo theo ngón tay hướng lưỡng giới sơn phương hướng. Hắn vừa định mở miệng, đã thấy Tiêu Trạch nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Huyết Vô Đạo chỉ phương hướng, mừng lớn nói, kia hai tòa cao thủ, chính là cũng lưỡng giới sơn sao? Quả nhiên rất là nguy nga hùng vĩ, cái này cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhìn cũng cao như vậy. Hắn ôm quyền, hướng về phía hai người nói, đa tạ hai vị huynh đài cáo chi, nếu có duyên, ngày sau lại gặp, cáo từ, nói, liền chuẩn bị tiến về lưỡng giới sơn. Huyết Vô Đạo lại là vội vàng mở miệng, nói, vị huynh đài này, xin hỏi, người thế nhưng là theo không gian thông đạo bên kia mà đến. Mẹ nó, lão tử theo không gian thông đạo bên trong chui ra ngoài. Đương nhiên là theo một bên khác tiến đến, người mẹ nó là mò mẫm à vẫn là não tàn. Tô Trạch dừng thân hình, dùng một loại yêu mến thiểu năng nhãn thần nhìn thoáng qua Huyết Vô Đạo. Có thể vừa nghĩ tới, hắn vừa mới vì chính mình chỉ đường, lúc này thu hồi oán giận hắn tâm tư, gật đầu, nói, không sai, ta là theo không gian thông đạo mặt khác một bên tiến đến. Hả? Tô Trạch phản ứng lại, hắn hồ nghi đánh giá hai người một chút, hỏi, các ngươi, muốn đi qua, các ngươi, là thần tộc, ầm, Tô Trạch trên thân ngập trời khí tức trong nháy mắt bộc phát, thân hình lóe lên, ngăn ở không gian thông đạo trước. Hắn trực tiếp tế ra vô trần kiếm, điềm nhiên nói, hai vị, đường này không thông. Cái gì? Huyết Vô Đạo cùng đại trưởng lão cùng nhau biến sắc. Trước mắt vị này, đế cấp, võ giả, thế mà một nháy mắt bạo phát ra nhường bọn hắn cảm thấy kiềm chế đáng sợ khí tức. Cái loại cảm giác này liền phảng phất gặp phải cái này một tôn chân chính thần linh, thần cảnh cường giả, đây không có khả năng. Viên kia thổ dân tinh cầu, ta đại khái hiểu qua, bản nguyên yếu đuối, đừng nói thần cảnh, chính là một tôn thánh cảnh, cũng rất khó sinh ra. Bọn hắn dù sao cũng là thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng song song bạo phát ra mạnh nhất khí tức. Một nháy mắt liền thi triển ra hình thái chiến đấu, thân hình lui nhanh, thần cảnh không thể địch, chỉ có bộc phát bí thuật, trốn được mạng nhỏ mới là mấu chốt. Cái gì phía sau màn hắc thủ, long tộc gây sự, hết thảy đều là giả. Viên kia sinh mệnh tinh cầu, thế mà đã đản sinh ra một tôn thần linh. Trốn, Huyết Vô Đạo, người ta tách ra trốn. Tin tức này, nhất định phải mang về trong tộc. Đại trưởng lão gầm thét, Huyết Vô Đạo cũng đem tốc độ của mình bộc phát đến cực hạn. Các loại thân pháp bí thuật, bộc phát cấm pháp, hết thảy bạo phát ra, lấy tốc độ của bọn hắn, xuyên qua hơn 3.000 dặm lộ trình chạy về lưỡng giới sơn. Sợ là khoảnh khắc liền đến, nhưng mà, Tô Trạch không có khả năng cho bọn hắn cơ hội. Muốn đi, các người thấy được lão tử anh Tuấn khuôn mặt, còn muốn đi, nếu để cho các người chạy trốn, lão tử chẳng phải là muốn bại lộ. Tô Trạch cười lạnh liên tục, tiện tay một chỉ, vô trần kiếm hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng cuốn về phía thần tộc đại trưởng lão. Sắc bén kiếm quang trong nháy mắt liền đem thần tộc đại trưởng lão bước bách ngừng lại. Cái gặp kiếm quang trái đột phải nhảy, linh hoạt vô cùng, điên cuồng phát động công kích, tinh thần lực ngự vật, tinh thần cực đạo chảy. Thần tộc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tinh thần cực đạo chảy cường giả am hiểu, ngự vật. Đang đuổi giết cùng đào mệnh phương diện, có thể xưng thần giới nhất tuyệt. Nghe nói, tinh thần cực đạo chảy vị kia đại đế, lấy độc ngự vật, có thể giết người tại ở ngoài ngàn dặm. Hắn điên cuồng bộc phát, mưu toan ngăn trở một kiếm này. Chỉ là, vẻn vẹn ba kiếm, phốc phốc, thần tộc đại trưởng lão đầu, ném đi, mà Tô Trạch thì là nhanh chân lưu tinh, đuổi theo hướng huyết vô đạo. Hắn trong nháy mắt bộc phát tốc độ, sau huyết vô đạo tới gần như gấp đôi, giữa hai người cự ly, trong nháy mắt liền rút ngắn đến trăm thước. Thần niệm phun trào, tinh thần chi nhãn nện xuống. Giờ khắc này, huyết vô đạo chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh một tiếng. Sau một khắc, thiên phảng phất cũng đen. Hắn lập tức phản ứng lại. Kinh hãi nói, tinh thần lực chấn nhiếp. Tinh thần lực cực đạo một đạo thần linh cường giả. Tinh thần chấn nhiếp khủng bố như thế sao? Đây là hắn cuộc đời. Cái cuối cùng ý niệm chưa xuống, Tô Trạch cùng hắn ở giữa, liền chỉ còn lại có 50 mét cự ly, lôi mộc đao vào tay, 90 mét lôi đình đao cương giữa trời chém xuống, đinh, người đánh chết một vị thiên vương cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 10 ức, đinh, người đánh chết một vị thiên vương cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng. Cường hóa điểm cộng 10 ước, hai đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp truyền đến. Tô Trạch giương tay vồ một cái, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ, chiến y, vũ khí thu hồi. Trong đầu lại có hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, đinh. Ngươi thu được cường hóa điểm, cộng 18 ước, hai vị này thiên vương cảnh. Thật giàu dụ, Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn lướt qua hệ thống, cường hóa điểm, đã tích lũy đến 96 ức 2.000 vạn, lại giết một vị thần tộc thiên vương, ta tu vi, lại có thể tăng lên. Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa lưỡng giới sơn, nơi đó, chính là thần tộc hang ổ. Trong đầu của hắn, lóe lên từng cái kế hoạch, cuối cùng, quyết định tiến hành ám sát. Dù sao, thần tộc truyền thừa lâu đời, lại có thần linh lão tổ cái này cái núi dựa lớn. Mà thần giới còn có trận văn sư này chủng loại giống như trận pháp sư tồn tại. Vạn nhất, thần tộc tại lưỡng giới sơn, bố trí chu tiên diệt Phật tuyệt sát đại trận, tự mình cưỡng ép đi sông, chẳng phải là tương đương với tự chui đầu vào lưới. Ta mặc dù không có học qua thuật ám sát, có thể ta như thu liễm khí tức, thần linh cũng không nhất định có thể cảm ứng đến. Tô Trạch thu liễm khí tức, hắn lại tay lấy ra ẩn thân phù, đối với mình ngực dán vào. Sau đó, thi triển thổ độn, cái gì gọi là giờ phút này? Ta Tô Trạch, chính là trời sinh thích khách đại tông sư, chờ chui vào lưỡng giới sơn, trực tiếp tìm một vị khí tức cường đại thần tộc người. Đột kích ám sát, một kích mất mạng, trốn xa ngàn dặm, Tô Trạch thậm chí nghĩ kỹ kế hoạch sau này. Lưỡng giới sơn, chấn hồn điện bên trong, rối bời một mảnh, lúc này, tất cả chấn hồn điện thủ vệ, đều đã bị đuổi đi. Chấn thủ chấn hồn điện, chính là thần tộc sáu trưởng lão. Răng rác, là hai đạo hồn bài vỡ vụn thanh âm sau khi truyền ra. Sáu trưởng lão cả người cũng ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vừa mới ly khai lưỡng giới sơn, tối đa cũng liền một khắc đồng hồ. Cái này, chết rồi. Mặc dù